Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 405, đuôi là công tắc. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, trong khoảng thời gian ngắn, chàng thượng chỉ còn lại có thiếu nữ tiếng cười đắc ý. Nhưng là, nở nụ cười một lúc sau. Thiếu nữ tựa hồ là phát hiện có chỗ nào không đúng. Hướng về chu vi trương nhìn một cái, lúc này mới phát hiện sợ ngây người mọi người. Trần Phong là người thứ nhất tỉnh hồn lại. Chỉ bất quá, hắn cảm giác mình hiện tại tốt nhất vẫn là khiếp sợ, lấy tương đối khá. Cảm thụ được trên tay cái kia kinh người xúc cảm. Trần Phong đúng là có chút không muốn buông tay. Nhìn cái kia hai tòa núi non. Hơn nữa vậy tới trở về đong đưa 9 cái đuôi cáo. Còn có thường thường run run vài cái hồ ly tai. Đây hết thảy tất cả đều hiển lộ ra một loại khó tả mị hoặc chi lực. Ngươi, ngươi thật là tiểu bạch sao? Lúc này, Phương Thanh Đồng bởi vì tu vi cao nhất, trước lấy lại tinh thần, nhịn không được mở miệng hỏi. Vậy khẳng định a, ta nhất định là tiểu bạch a. Nếu không, vẫn là ai vậy? Tiểu Bạch vểnh lên trắng nõn mũi quỳnh, có chút không giải thích được nói. Làm sao vậy? Các ngươi không vui sao? Nói xong lời cuối cùng, đúng là có chút mất mát. Lúc đầu nàng cho rằng, chính mình hóa hình liễu chi phía sau, các nàng sẽ vì mình mở lòng. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên có không người nào để ý đến chính mình. Nói liền muốn biến trở về bộ dáng lúc trước, nhưng là Trần Phong khả năng này để cho nàng thực sự biến trở về đi a. Trực tiếp một bả liền tóm lấy nàng một cái đuôi, đuôi cùng lỗ tai là tiểu bạch nhạy cảm nhất địa phương, lúc này không sai cùng đề phòng, bị Trần Phong trực tiếp nắm, trong nháy mắt, trong đầu trống rỗng, thân thể bắt đầu hơi co quắp, làm sao không vui, hài lòng a. Tất cả mọi người rất vui vẻ chứ. Chỉ là bởi vì ngươi hóa hình quá đột nhiên. Không có chuẩn bị. Ta tào. Vừa mới nói hai câu. Trần Phong còn chưa kịp nói tiếp. Đã bị một cái lửa nóng thân ảnh cho nhào tới trên mặt đất. Tập trung nhìn vào. Đây chẳng phải là ngực mình tiểu bạch sao. Chỉ bất quá. Tiểu bạch trạng thái bây giờ. Có cái gì không đúng mà thôi. Hai mắt như tơ. Trên mặt bao quát trên người đều hiện lên nhè nhẹ đỏ ửng. Dạng chân ở Trần Phong trên người, còn bất chợt từ trong miệng phát sinh một tiếng khác thường tiếng thở. Thấy như vậy một màn, còn lại trung nữ mặt đỏ dần đứng lên. Các nàng cũng không có làm như vậy quá, mỗi lần đều là bị động thừa nhận Trần Phong làm lại nhiều lần. Nào có tâm tư chủ động tiến công a. Chỉ bất quá bây giờ thấy được tiểu bạch động tác, cũng là lộ ra vẻ cân nhắc, mà nằm dưới đất Trần Phong, thì là bị làm không giải thích được. Không rõ bạch tiểu bạch đây là chuyện gì xảy ra, mặc danh kỳ diệu liền phát xuân. Lúc này, trên tay truyền đến một loại bị đồ đạc bao gồm cảm giác. Cúi đầu nhìn lại, lại là của mình tay cầm lấy tiểu bạch một cái đuôi. Kết quả đuôi tay nắm cửa quấn lại, ngoạn tào, nghe nói, hóa hình sau đó, mẫn cảm nhất dường như chính là đuôi cùng lỗ tai kia mà. Không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là thực sự, nghĩ như vậy, nhìn dạng chân trên người mình, không ngừng trên người mình cọ tới cọ lui, lại không mà vào tiểu bạch, Trần Phong lộ ra một tia cười xấu xa, trên tay nhẹ nhàng dùng sức. Hai cái đầu ngón tay không ngừng ở cái đuôi của nàng bên trên. Ma sa, lúc đầu liền đã có chút tình mê ý loạn tiểu bạch. Ở nơi này trận dưới sự kích thích, thân thể một hồi cứng ngắc, sau đó hai mắt khẽ lật, ngã vào Trần Phong trên người, không ngừng thở hổn hển. Thường thường thân thể còn có thể co quắp một cái, mà lúc này, Trần Phong mới cười cười. Sau đó buông ra cái đuôi của nàng, trực tiếp ôm hông của nàng, đưa nàng bế lên, mà lúc này, Trần Phong mới cười cười, sau đó buông ra cái đuôi của nàng. trực tiếp ôm hông của nàng, đưa nàng bế lên. Tiểu Bạch lúc này đang ở vào thất thần bên trong, bị Trần Phong ôm, chỉ là bản năng ôm sát cổ của hắn, đem chính mình vô lực hai chân nắm thật chặt, sau đó liền do Trần Phong đem chính mình ôm vào trong nhà. Còn lại trung nữ lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là phát hiện đối phương nhãn thần trong cái kia một tia tình dục màu sắc, nhìn nhau cười, dồn dập đi vào. Nếu như các nàng cẩn thận ngửi một cái lời nói, sẽ phát hiện lúc này trong không khí tràn ngập một loại hương vị ngọt ngào khí tức, nghe thấy đi tới thập phần dễ ngửi. Tối hôm đó, bởi vì có Tiểu Bạch gia nhập vào, trung nữ đều trở nên có chút điên cuồng. Thế nhưng, điên cuồng kết quả chính là, giữa trưa ngày thứ hai, trung nữ đều còn ở trên giường trầm trầm ngủ, không có một tia muốn tỉnh lại dấu hiệu. Trần Phong ngược lại là rất sớm đã tỉnh, lúc này đang ở cho trung nữ chuẩn bị bữa trưa. Hết thảy đều chuẩn bị sau khi xong, Trần Phong đi tới phòng nghỉ, nhìn trên giường ngổn ngang tay mịn chân ngọc, vỗ ót một cái, có chút bất đắc dĩ. Tối hôm qua thời điểm, thật sự là có chút điên cuồng. Tiểu Bạch dường như tự thân có thể phân bố ra một loại tăng tình dục khí thể, đưa tới tối hôm qua trung nữ tất cả đều trúng chiêu. Đều là một bà nữ kỵ sĩ, nghe nghe trong không khí dường như vẫn tồn tại một tia hương vị ngọt ngào khí tức. Trần Phong đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, hít thở không khí, theo tay vung lên, một cơn gió màu xanh lá ở bên trong phòng thổi qua, cuốn qua bên trong nhà mỗi một cái góc, sau đó từ cửa sổ thổi đi ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Trần Phong lúc này mới bắt đầu đánh thức trung nữ. Rời giường, thái dương đều phơi nắng pi cổ, nhìn một cái kia cái bạch hoa hoa thân ảnh, Trần Phong cười khổ lần nữa kêu to lấy các nàng, đổi cũng là các nàng nói mê, không muốn hô lạp. Nhân gia buồn ngủ, mệt mỏi quá, đương nhiên, kết quả là giống như mặt trên như vậy, từng cái nói một câu sau đó cứ tiếp tục ngủ xuống phía dưới. Trần Phong cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Lúc đầu nằm xuống trung nữ bên trong, bỗng nhiên một cái hồ ly tai thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt, ngồi dậy, ngơ ngác nhìn đang phải đi ra ngoài Trần Phong, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình thân thể trần truồng, lớn tiếng tiêm kêu lên, a, ngoặc kép, giả tiền. Lúc đầu đều sắp đi ra ngoài Trần Phong, không sai cùng đề phòng, bị giật mình, chợt xoay người lại, kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, mà còn lại trung nữ, cũng bị Tiểu Bạch tiếng thét chói tai đánh thức, dồn dập bịt lấy lỗ tai mở mắt. A, ô ô, rốt cục, Tiểu Bạch tiếng thét chói tai, bị một bên Nami cho ngăn trở, không muốn lớn tiếng như vậy a, tất cả mọi người còn muốn ngủ đâu, hiểu không? Lúc này Nami dường như bởi vì bị ảnh hưởng đến giấc ngủ, cho nên sắc mặt có một ít khó coi, âm trầm giọng hướng về phía Tiểu Bạch nói rằng. Tiểu Bạch hơi lộ ra hoảng sợ nhìn một chút nàng, không ngừng gật cái đầu nhỏ, thấy được nàng gật đầu, Nami lúc này mới hài lòng buông tay ra, đổ nhào lên giường, trực tiếp ngủ. Còn lại trung nữ thấy thế, cũng đều ngủ tiếp đi, chỉ để lại vẻ mặt mộng bức Tiểu Bạch, ngồi ở trên giường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.